em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 92, đút bánh bằng miệng. Góc truyện audio.com. Nam dậy sớm nấu bữa sáng cho bé. Sáng rồi dậy thôi nào bé ơi. Nam lay lay, người bé, em muốn ngủ thêm xíu nữa mà. Bé nhõng nhẽo, thôi ngoan, nghe lời nè, em phải tới công ty sớm đấy. Tổng giám đốc mà, không được lười biếng như thế. Nam nhẹ nhàng buốt vuốt tóc, xoa đầu bé, hông hông chịu đâu, Dương chỉ nhõng nhẽo với anh thôi. Kìn ở công ty lạnh, lùng, lắm, ngoan dậy thôi nào bảo bối. Cùng anh ăn sáng rồi đi làm nha. Hôm nay em có hẹn với anh Thịnh mà. Nam nhắc khéo để Dương rủ anh đi cùng. Anh bế em dậy nha. Bé làm khuôn mặt đáng yêu. Nhíu mày nhìn anh. Đi mà. Rồi. Ai bảo bé là vợ anh? Nam đáp. Anh đã hứa sẽ dùng cả đời để yêu em. Bảo vệ em mà. Nam bế bé dây đưa vào nhà tắm. Bây giờ chịu xuống chưa? Hay để anh biến bé thành nồi lẩu dê luôn? Nghe xong Dương nhảy xuống khỏi tay Nam. Anh ra ngoài đi, em vệ sinh cá nhân xong ra sau. Mặt đỏ hết ồi. Sao thế? Không cho anh ăn lẩu dê à? Nam chọc Dương rồi ngồi cười. Cả hai ngồi cùng ăn bữa sáng. Qua nhìn ngon quá. Hai dĩa bánh sandwich hình trái tim. Thêm hai quả trứng ốp la. Vài lát cà chua xếp xung quanh dĩa thành hình trái tim. Hai ly nước cam, nào há miệng ra anh đút bé ăn. Dương ngoan ngoãn nghe lời. Nam cầm lên một cái bánh bỏ vào miệng, rồi đút cho Dương. Cả hai hôn nhau cho tới khi hết cái bánh. Anh lừa em à, đáng ghét. Bé cũng thích như vậy mà. Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi thay đồ đi làm đây. Chạy nhanh lên lầu thay đồ. Cả hai cùng tới công ty. Vừa bước tới cửa phòng làm việc, cả công ty náo loạn hết cả. Tất cả là vì màn cầu hôn hôm qua của Nam. Có rất nhiều nhà báo phóng viên xin được tới công ty phỏng vấn họ. Rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng gọi tới mời họ đóng quảng cáo. Nào là nước hoa, đồ áo, giày, đồng hồ, mắt kiếng. Còn thêm cả mấy studio nổi tiếng xài thành cũng gọi tới mời họ chụp mấy bộ ảnh cưới. Chủ tịch và nhân viên nhức hết cả đầu. Điện thoại thì reo liên tục. Cả hai hiềm qua về Khouing Hề lên mạng xã hội xem. Facebook, In, TikTok, Itbi tất cả đều tràn lan clip. Hình ảnh buổi cầu hôn. Tất cả đều khen họ đẹp đôi. Fan mong chờ tới ngày đám cưới của cặp đôi. Bên cạnh đó cũng có số lượng ít không ủng hộ họ. FB nổ ra group đẩy thuyền hai người. Phải nói là hai người họ được cộng đồng mạng yêu mến lắm. Fan lùng sục được cả ảnh hồi cấp 3 của họ. Fan biết được chuyện hồi cấp 3 của họ luôn. Hai con xem, chuyện hai con gây ra kìa. Cả công ty của ta từ hôm qua tới giờ không được yên tĩnh rồi đó. Chủ tịch cháu xin lỗi chú. Con xin lỗi ba, sao còn gọi chủ tịch, chỉ thiểu mỗi cái đám cưới thôi còn gì. Để nói chuyện đám cưới sau, giờ hai con lo giải quyết chuyện này sớm đi. Chủ tịch không hề tức giận, ông thậm chí thấy vui vì hai người lại được nhiều sự chúc phúc như thế. Cả hai đồng thanh, dạ thưa ba, cả hai cùng quay một các video đăng lên các diễn đàn. Mạng xã hội. Xin chào mọi người, mình là Cody Nam Đình Võ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương. Hôm nay tụi mình muốn chia sẻ một điều là đám cưới của tụi mình chắc chắn sẽ diễn AS sớm thôi. Vì anh chồng của mình cầu hôn đột ngột, mình chưa chuẩn bị gì hết, ý ai cũng mi ông mình phải đẹo đúng không? Mình cũng thế, trước khi đám cưới mình cũng phải đi spa. Cảm đẹp chuẩn bị cho một than hình chắc khỏe và xinh xắn chứ. Vậy nên các bạn yêu mến tụi mình thì hãy chờ đợi nhé. Khi nào đám cưới tụi mình sẽ báo. Cảm ơn mọi người. Lời chia sẻ của Dương. Nhân đây mình cũng gửi lời tới các nhãn hàng. Thương hiệu nổi tiếng có gọi điện cho bên công ty mình. Muốn chúng mình đóng quảng cáo. Cô Du sẽ cố gắng sắp xếp và sẽ báo lại với quý công ty về chuyện hợp đồng sau. Vậy nên mong các quý công ty đừng gọi điện quá nhiều đến nữa nhé. Chúng ta cũng có thể gửi fax hoặc mail cùng các bạn nhà báo, phóng viên nữa. Để một TH ra nữa thích hợp chúng mình sẽ tổ chức họp báo. Vậy nên chúng mình mong mọi người cũng đừng gọi điện tới công ty nhiều quá. Công ty bây giờ loạn hết cả lên rồi. Bé vừa mới lên làm tổng giám đốc kinh nghi im còn ít. Mà gặp phải nhiều rắc rồi. Tội nghiệp tấm thân nhỏ bé này lắm. Mọi người thông cảm cho cô Du nha. Hứa là sẽ nhanh chóng tổ chức một buổi họp bái để mọi người cùng gạo gõ và giao lưu nha. Giờ thì pipi, cả hai vợ Chi Hình Vân nắm tay nhau. Lát nữa em đi uống cà phê với anh Thịnh, anh đi ăn một mình nha. Dương nói với Nam, em không dắt anh theo à, Nam nhõng nhẽo. Giận dỗi bé, được rồi vậy đi cùng em đi. Trẻ con quá, Nam nắm tay Dương đi liền. CSA 2 chẳng ngại ngần gì mà cứ nắm tay nhau đi hiên ngang ở công ty như thế. Quán cà phê, Nam và Dương tay trong tay đi tới. Đỗ Hoàng Dương anh đây nè. Thịnh chạy lại ôm Dương liền. Lâu ngày không gặp bé Đỗ Hoàng Dương. Nam nhanh trí đẩy Dương sang một bên ôm Thịnh. Lâu ngày không gặp anh Thịnh. Nam đắc chí, ôm Thịnh tay đấm bụp bụp vào lưng Thịnh. Dương không nói nên lời. Sao lại là cậu? Có sao đâu. Tôi và em ấy tôi hai mà một. Tuy một mà hai. Nên anh ôm tôi cũng như ôm vợ tôi thôi. Nam cười ha ha rắc ý lắm. Không hiểu sao bé lại yêu cậu được thế không biết. Thịnh thắc mắc. Mà nè ông vẫn giữ vững lập trường làm Thịnh nghị lực à? Nam nói thì thầm vào tai Thịnh để trêu chọc. Phải vậy thì sao? Tôi trưởng thành hơn cậu, chín chắn hơn cậu mà. Chắc phải khiến anh thất vọng rồi, nhà tôi xây bằng bê tông cốt thép. Anh muốn phá chắc khó đấy. Hai anh nói linh tinh cái gì đấy? Không có gì, thôi không đùa với hai người nữa. Hôm nay anh đến để mời đám cưới. Anh sắp kết hôn, là thật sao? Dương bất ngờ, thật, em ấy tên Tuấn Việt, là người rất đáng thương. Đáng được yêu thương và che chở. Nghe anh nói, em tò mò về cậu ta quá. Thịnh bắt đầu kể cho Dương nghe. Ngày anh gặp em bị ngất ở Mỹ, cũng là ngày anh hối hận nhất. Vì lo cho em mà anh bỏ bê em ấy, khiến em ấy bỏ đi gặp phải bọn lưu manh, muốn trả thù anh mà đánh em ấy bị thương nặng, hôn mê 5 tháng trời. Tới lúc tỉnh lại thì mất trí nhớ. Nên anh đã quyết định dùng cả đời sau này để bù đắp cho vợ anh. Nam bà Dương hai mắt đỏ hoe. Nếu vậy AMH phải biết trân trọng người ta. Cậu ấy đáng được hạnh phúc. Hai người yên tâm đi. Ba mẹ anh giờ còn thương em ấy hơn anh nữa. Anh mà làm bỏ bê em ấy không lo chắc ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà quá. Nóc nhà quyền lực của Thịnh. Cách Trương.